Minh tinh ba ba bảo bối nữ, tác giả, Trầm Nhập Thái Bình Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 350, chương 351, thích. Bóng đêm bao phủ xuống kinh thành, phồn hoa hơn ban ngày, cách thủy tinh màn tường, có thể thấy đi ra bên ngoài là nhất phái ngựa xe như nước cảnh tượng. Thế nhưng những cái kia động cơ oanh minh thanh âm toàn bộ bị ngăn cách ở bên ngoài. Tiểu tiểu trong gian phòng trang nhã rất là yên tĩnh, nơi này là nằm ở kinh hai hoàn một nhà cao cấp bánh kem phòng. Mạc Lam điểm chén hồng trà, Lạc Khải cùng nàng đồng dạng, mà bày ở nữ nữ phía trước, có sandwich, bơ bánh ngọt, nhân hạt thông cookie bánh bích quy, kem, một đống ăn ngon, bởi vì diễn xuất cần, nữ nữ bữa tối ăn được tương đối sớm. Hơn nữa phân lượng cũng không nhiều, cho nên đến bây giờ đã là bụng đói kêu vang, bụng xì xào kêu, có nhiều như vậy ăn ngon. Nàng giao trái tim thích trưng diện dương dương con rối đều để qua một bên. Bưng lấy sandwich, liền bơ bánh ngọt, từng ngụm ăn được mặt mày hớn hở. Từ từ ăn, chấm ngoặc kép, nhìn thấy nữ nữ ăn như hổ đói bộ dáng. Mạc Lam vội vàng nói. Cẩn thận nghẹn lấy, nàng cầm lấy trên bàn khăn ăn, nhẹ nhàng mà lau đi nữ nữ khóe miệng nhiễm bơ. Rất ôn nhu, nữ nữ nuốt xuống trong miệng đồ ăn, nói, đa tạ tỉ tỉ, nàng là hiểu lễ phép hài tử. Mạc Lam nhoẻn miệng cười, nói qua, cùng tỉ tỉ không cần khách khí như thế. Nữ nữ gật gật đầu, ừ, ngồi ở bên cạnh La Khải do dự một chút. Nói, về sau còn là kêu A-di-a, một mực, tỉ tỉ, địa kêu, bối phận có phần loạn a. Hả, nữ nữ dùng trưng cầu ánh mắt nhìn xem Mạc Lam, ý tứ là đang hỏi, ta muốn nghe ba ba sao? Ngoặc kép, Mạc Lam bạch La Khải nhất nhãn, cái gì A-di, liền tỉ, nàng hiếm thấy địa bá khí một lần. La Khải đành phải biểu thị nhận thua, ngươi thích gọi cái gì kia chính là cái gì a. Mạc Lam cùng nữ nữ nhìn nhau cười cười, như là hai cái vừa mới trộm được gà mái đại tiểu hồ ly. Rất ăn ý, rất rảo hoạt bộ dáng. Ba ba, chấm ngoặc kép, nữ nữ đem ăn vào một nửa sandwich đưa cho La Khải. Ta ăn không hết, ngươi giúp ta ăn tươi a. Nàng đâu ăn không hết a. Hoàn toàn có thể ăn xong, thế nhưng ăn xong sandwich, những vật khác liền ăn không vô, nhiều như vậy ăn ngon, nữ nữ đều muốn nếm thử, cho nên phân lượng nặng nhất sandwich, vậy lưu lại một nửa giao cho ba ba tới tiêu diệt. Chính mình chừa chút khẩu vị cho khác ăn ngon, La Khải còn có thể nói cái gì, kia chỉ có thể ngoan ngoãn tiếp nhận hỗ trợ tiêu diệt hết a. Nữ nữ không có quên Mạc Lam tỉ tỉ, nàng càng làm bày tại trước mặt mình, giả vờ cookie bánh bích quy chén đĩa đẩy hướng Mạc Lam. Tỉ tỉ, ngươi ăn khối bính kiền a, ăn thật ngon, hiện làm cookie bánh bích quy hương vị rất tốt, nàng vừa rồi đã ăn một khối, nhất định phải điểm cái khen. Cảm ơn nữ nữ, chấm ngoặc kép, vốn Mạc Lam là không cật giả tiêu. Nhất là đồ ngọt, nhưng nàng rất sung sướng địa cầm lấy một khối cookie bánh bích quy đưa đến trong miệng. Ừ, hương vị coi như không tệ. Nữ nữ đắc ý, ta đã nói rồi, chấm ngoặc kép, ăn xong bữa này ấm áp bữa ăn khuya. Thời gian cũng không còn nhiều lắm. La Khải trước đem Mạc Lam đưa về đến kinh hoa danh uyển. Mạc Lam lưu luyến theo sát nữ nữ cáo từ. Nữ nữ gặp lại. Nữ nữ phất tay, tỉ tỉ gặp lại, cùng La Khải trao đổi một cái hai bên đều hiểu ánh mắt. Mạc Lam quay người rời đi, La Khải đưa mắt nhìn nàng thân ảnh tiêu thất tại cư xá cửa lớn. Sau đó lại lái xe hồi nhà mình. Ba ba, chấm ngoặc kép, nữ nữ bỗng nhiên nói, ta thích Mạc Lam tỉ tỉ. La Khải cười nói, là không phải là bởi vì nàng tặng cho ngươi đẹp dương dương. Cho nên ngươi thích nàng a? Cái sừng này độ xảo trá vấn đề. để cho nữ nữ lệch ra cái đầu Minh Tư khổ tường. Nghĩ trọn vẹn nửa phút mới hồi đáp, đây chỉ là thích nàng một trong những nguyên nhân. Ba ba, ngươi có phải hay không cũng rất thích Mạc Lam tỷ tỷ a? Lạc Khải không giấu giếm. Vâng, vậy, chấm ngoặc kép, nữ nữ do dự một chút hỏi, vậy Mạc Lam tỷ tỷ sẽ trở thành mẹ ta sao? Tuy nàng chỉ có 6 tuổi, nhưng có một số việc đã hiểu. Đối với nữ nữ vấn đề này, Lạc Khải kỳ thật là có chuẩn bị tâm lý. Chung quy hắn tại cùng Mạc Lam chính thức kết giao lúc trước, liền hỏi qua nữ nữ ý kiến, cho nên hắn rất thản nhiên hồi đáp, có khả năng hội, vậy ngươi nguyện ý để cho Mạc Lam tỷ tỷ đương mama sao? Ừ, nữ nữ ôm lấy đẹp dương dương, gật gật đầu nói, nguyện ý. La Khải cười cười, nội tâm lại là ê ẩm. Hắn biết, tuy nữ nữ cũng không nói, nhưng trong lòng hắn, kỳ thật vẫn luôn khát vọng đạt được tình thương của mẹ. Cứ việc trong nhà, có Xào Xào cùng Đồng Đồng thương nàng, có thể kia dù sao cũng là bất đồng. Xe ben đi về phía trước, chạy nhanh, Lặng Yên dung nhập dòng xe cộ bên trong. Đến Tây Giao thôn trong nhà thời điểm, Lạc Khải phát hiện ngồi ở chỗ ngồi phía sau thượng nữ nữ, ôm đẹp dương dương ngủ. Hắn mở cửa xe, cẩn thận đem nữ nữ tính cả đẹp dương dương một chỗ ôm ra. Nữ nữ giật mình tỉnh lại, mơ mơ màng màng nói, ba ba, chúng ta qua thể sao? Vâng, chấm ngoặc kép, Lạc Khải nói, ngươi tiếp tục ngủ đi, ba ba ôm ngươi đến trên giường. Ừ, chấm ngoặc kép, nữ nữ hàm hồ mà đáp ứng một tiếng, đem đầu tựa ở hắn trên lồng ngực, hai tay vẫn ôm thật chặt đẹp dương dương. Lạc Khải trực tiếp mang nàng đưa đến phòng ngủ, thả trên giường cho nàng đắp chăn. Trở lại quen thuộc trong chăn, nữ nữ nữ nữ mông đít nhỏ, một lần nữa điều chỉnh hạ tư thế, lần nữa ngủ thật say. Nàng thực mệt mỏi, Lạc Khải điều chỉnh xuống đài đèn độ sáng, nhẹ chân nhẹ tay mà đi đi buồng vệ sinh. Hắn tại trong chậu rửa mặt thả điểm nước ấm, vặn cầm khăn mặt một lần nữa trở lại phòng ngủ. Ngồi ở bên giường, Lạc Khải cẩn thận cho nữ nữ sát đem mặt, đều không có mang nàng nhau nhau tỉnh lại. Sau khi lau xong, hắn không có cùng nữ nữ chìm vào giấc ngủ, mà là đi thư phòng. Giờ này khắc này Lạc Khải không có ý đi ngủ. Tích tích, hắn vừa mới tại trước bàn sách mặt ngồi xuống, di động liền vang lên, là Mạc Lam phát tới tin tức. Quá thể sao? Lạc Khải trả lời, đã đến ra, Quý Lam Hải. Vậy nữ nữ ngủ sao? Lạc Khải, ngủ, nàng rất thích người đưa đẹp dương dương, ngủ đều ôm không tha. Quý Lam Hải, ngoặc kép, cười to, Lạc Khải, nàng vẫn nói với ta, nàng thích Mạc Lam tỷ tỷ. Quý Lam Hải, thực, vui vẻ, Lạc Khải, đương nhiên là thật. Quý Lam Hải, vậy ngươi đâu này? Lạc Khải mỉm cười, ta cũng thích. Quý Lam Hải, ta nghĩ ngươi. Nàng những lời này chỉ có ngắn ngủn 4 chữ, nhưng để cho La Khải đột nhiên sản sinh một loại mãnh liệt xúc động. Đó chính là lập tức lái xe đi Kinh Hoa Danh Uyển thấy nàng. Chỉ là lý trí để cho hắn nén xuống tuôn động kích tình. Ta cũng thế, Quý Lam Hải, ta ngủ không được, chấm ngoặc kép, ngón tay tại trên màn hình nhẹ nhàng mà đập. Đánh suốt từng chuỗi ký tự, hóa thành con số cùng sóng điện tới lui truyền đi, truyền lại hai bên tiếng lòng. Đêm đã khuya, hai cái cách xa nhau người nhờ vào di động, để cho hai bên tâm chặt chẽ địa dựa vào cùng một chỗ. Canh, một, đưa lên, cảm tạ ta ôn nhu toái đầy đất vạn phần thưởng, cảm tạ truyền thâu người, trong mộng vì ngươi, ra bóng ra khen thưởng duy trì. Cảm ơn, bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.